Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 547: An Lâm Cường đại chiến đoàn. Tiểu Na, ngươi không sao chứ? An Lâm gấp giọng hỏi. Hina không có trả lời, ôm ngực, bộ ngực nhỏ không ngừng chập trùng, kịch liệt thở dốc địa. Khả Khả Tư Đế, Mạch Luân cùng Tuyết Trảm Thiên vây quanh, trên mặt biểu lộ đặc sắc xuất hiện. Thế giới tâm còn có thể hòa tan vào thân thể. Đây là cái gì thao tác? Mạch Luân trừng lớn hai mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Ta 30ml máu tươi. Không có. Khả Khả Tư Đế mặt mũi tràn đầy cực kỳ bi ai. Toái Thiên Đại Thánh rốt cục muốn phóng ra một bước kia sao? Tuyết Trảm Thiên Thần sắc trầm trọng mở miệng nói. Màu trắng ánh sáng dần dần ảm đạm xuống. Hina hô hấp cũng dần dần nhẹ nhàng. Nhìn bộ dáng hẳn là đã hết đau. Nàng mở ra chớp động lên lệ quang xanh biếc hai con ngươi. Tại An Lâm trong ngực cuộn tròn lấy hai chân. Nhỏ giọng khóc nức nở nói. An Lâm người khổng lồ. Ta có phải hay không gặp rắc rối rồi? An Lâm cười vuốt vuốt Hina đầu. Ngươi không có việc gì liền tốt. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Màu đen tháp cao bên ngoài. Kia từ tháp hạ phóng lên tận trời cột sáng màu trắng. Đột nhiên tiêu tán. Đang muốn sử dụng sát âm nhất cử đem hai tên tuyết nữ giết chết mập lùn áo đỏ lão giả thân thể. Cứng đờ, có chút khó khăn xoay người. Thần sắc đột nhiên trở nên thất bại không thôi. Chuyện gì xảy ra? Thất bại rồi. Không đúng, là thế giới tâm khí tức biến mất. Cao gầy lão giả thần sắc mờ mịt quay người nhìn về phía tháp cao. Ánh mắt bên trong có mờ mịt cùng không thể tin. Cái này biến cố phát sinh quá mức đột nhiên, cho nên dẫn đến hai người đều vội vàng không kịp phòng. Tháp cao phòng ngự không có bị phá ra, bọn hắn không để ý đến một điểm. Kịch biến là từ nội bộ đưa tới. Bầu trời bắt đầu vỡ vụn, như là không có lực lượng chèo chống pha lê. Bắt đầu chia băng phân ly, cuối cùng tiêu tán tại hư không bên trong. Lộ ra càng cao xa hơn chỗ vô hạn tinh không. Trên mặt đất đại trận màu đỏ ngòm cũng bắt đầu trở nên ảm đạm. Quang mang chậm rãi tán đi. Chỉ có u hồn thanh âm còn tại toàn thành quanh quẩn. Giống nhau lúc trước như vậy. Chưa từng dừng lại. Phá giới đinh hóa thành tơ máu. Đem tháp đen phòng hộ trận pháp đánh tan. Lần lượt từng thân ảnh từ tháp đen bên trong bay ra. An Lâm, Hina, Khả Khả Tư Đế, Mạch Luân, còn hữu dụng thuật pháp ngậm tần thịnh, Mia, tháp bá ba người Tuyết Trảm Thiên. Thế giới tâm mảnh vỡ bị Hina thôn phệ. Cái kia đáng sợ huyễn cảnh tựa như tự sụp đổ. Lâm vào ảo cảnh ba vị phản hư cảnh đại năng cũng là nhao nhao thức tỉnh. Bọn hắn không phải người ngu xuẩn, nhìn quanh một chút bốn phía về sau. Liền đại khái rõ ràng tình thế, bởi vậy cũng là thần sắc khác nhau. Được cứu à? Không, cái này còn chưa nhất định là được cứu. Bạch Vũ tộc phản hư đại năng Tần Thịnh, nhìn về phía bên cạnh hai tên có thể tự do hoạt động huyết tộc. Ánh mắt có chút trầm xuống, không biết suy nghĩ cái gì. Tháp bá lại là cười ha ha. Khả Khả Tư Đế, Mạch Luân, làm tốt lắm. Không chỉ có đem ta cứu được, còn thành công bắt được hai tên thế lực đối địch đại năng. Sau khi trở về ta nhất định bẩm báo Eden Đại Đế. Để hắn hào hào ra thưởng các ngươi. Mia tầm mắt buông xuống, ánh mắt lại như có như không nhìn về phía An Lâm. Trên mặt có thần sắc suy tư, quấn quanh lấy thân thể bọn họ ám giới u đằng, có cực kỳ đáng sợ phong ấn lực lượng. Bởi vậy bọn hắn trước mắt vẫn là đánh mất sức chiến đấu trạng thái. Muốn thu hoạch được tự do, chỉ sợ chỉ có mượn nhờ ngoại lực đến thanh trừ những này ám giới u đằng. Khả Khả Tư Đế, mau giúp ta đem những này đáng ghét màu đen sợi dây leo cho thanh. Tháp bá mở miệng ra lệnh, nhưng mà để hắn ngoài ý muốn chính là... Khả khả tư đế vậy mà đối với hắn lời nói ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó đưa mắt nhìn sang Hina. Còn An Lâm, hắn đã sớm tự động không để ý đến. Một cái hóa thần kỳ tu sĩ có thể làm thành chuyện gì? Chẳng lẽ nói, cái này tinh linh mới là cái đoàn đội này chân chính nói chuyện người? Tháp bá đang muốn đối Hina nói chuyện. Lúc này xa xa hai cái áo đỏ lão giả đã đồng thời đem ánh mắt ngưng tụ tại Hina trên thân. Toàn thân bộc phát ra mênh mông đến cực điểm sát thế. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Lão già mập lùn khí thế hung hăng mở miệng nói. Thế giới tâm mảnh vỡ đâu? Cao gầy lão giả song quyền nắm chặt. Hiển nhiên khó mà bảo trì trấn định. Không biết a. Thế giới tâm đột nhiên liền biến mất. An Lâm một mặt mờ mịt mở miệng nói. Ta thấy có chút rõ ràng. Tựa như là xé rách không gian. Đã rơi vào hỗn độn bên trong. Khả khả tư đế cũng đi theo nghiêm trang mở miệng nói. Những người còn lại đều là giữ yên lặng. Chuyện này quỷ mới sẽ thừa nhận đâu. Thật muốn thừa nhận. Đây không phải rõ ràng đối kia hai cái lão đầu nói. Mau tới đánh ta a. Kia là trần trụi trào phúng. Cho nên lúc này, giả ngu bán lăng đánh thái cực mới là vương đạo. May mắn mà có An Lâm đám người xuất hiện. Hai tên phản hư tuyết nữ mới có thời gian thở dốc. Có thể vãn hồi một mạng. Lữ Động Tân khóe miệng còn có máu tươi. Bị cao gầy lão đầu nắm đấm đánh cho váng đầu hồ hồ. Giờ phút này nhìn thấy An Lâm bị hai tên huyết tộc kẹp ở giữa. Không khỏi giận tím mặt, phẫn nộ quát, hỗn trướng, mau thả An Lâm, nếu không ta tất lấy kiếm giết. Mạch Luân sửng sốt một chút, chỉ mình, nói ta sao, còn có ngươi. Lữ Động Tân lại đem trường kiếm chỉ hướng khả khả tư đế. Khả khả tư đế, ngoặc kép, yên tâm đi, An Lâm, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Lữ Động Tân trên mặt hốt nhiên nhưng lại lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Tựa hồ muốn để An Lâm yên lòng. Ây, Lữ tiền bối, chớ khẩn trương, kỳ thật đều là người một nhà. An Lâm thật sợ Lữ Động Tân xông lên chảm tiểu đệ của mình. Vội vàng mở miệng giải thích. Ngươi nói cái gì? Lữ Động Tân thần sắc khẽ giật mình. Như ngươi thấy, bọn hắn là người hầu của ta. An Lâm mở miệng nói, chung quanh thoáng chốc yên tĩnh, khả khả tư đế cùng Mạch Luân lại là rất chân thành gật gật đầu. Mở miệng nói, An Lâm là chủ nhân của chúng ta đều là người một nhà. Lữ Động Tân, ngoặc kép, hắn thân thể đột nhiên hơi chao đảo một cái, dùng tay vuốt vuốt đầu, ngẩng đầu nhìn trời, thật là đáng sợ huyễn cảnh, ta lúc nào trúng chiêu. Hoa, An Lâm người khổng lồ thật là lợi hại. Hai cái này ca ca tỷ tỷ đều thành ngươi người hầu đâu. Hina nghe vậy cũng đi theo vui. Nét mặt biểu lộ đáng yêu khuôn mặt tươi cười. Rơi vào An Lâm trên bờ vai. Như là theo người chim nhỏ. Ngoại trừ hai tên áo đỏ lão giả. Những người còn lại đều là nhao nhao đưa mắt nhìn sang An Lâm. Hít vào vô số ngụm khí lạnh. Hiện tại tình thế rất rõ ràng, An Lâm mới là cái kia đoàn đội chủ đạo người. Nguyên lai hắn chính là Chu Tước Tông một trận chiến bên trong An Lâm sao? Quả nhiên thâm bất khả trắc, Tô Tĩnh Hương có chút kính sợ nhìn qua cách đó không xa diện mục thanh tú nam nhân. Nhẹ giọng mở miệng nói, vẻn vẹn hắn đối mặt cái kia cao gầy lão giả loại kia lạnh nhạt tự nhiên thần thái. Cũng đủ để cho người khâm phục. Yến Hoa cũng đi theo mở miệng nói. Kỳ thật còn có một câu nàng không nói ra. Đó chính là, nếu không phải An Lâm kịp thời mang theo đoàn đội của hắn thoát đi tháp đen. Nói không chừng các nàng sẽ chết ở chỗ này. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Vẫn là An Lâm cứu được các nàng. Kinh hãi nhất chính là tháp bá. Hắn một mặt ngây ngốc nhìn qua cảnh tượng trước mắt, chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh bột nhão. Tại Kurosawa đại địa quát tháo phong vân, thụ vô số huyết tộc dân chúng kính ngưỡng Khả Khả Tư Đế cùng Mạch Luân. Vậy mà trở thành một cái hóa thần tu sĩ người hầu. Cái này mẹ nó liền ngay cả huyễn cảnh cũng không có khoa trương như vậy a. Cuối cùng, Tháp Bá đưa mắt nhìn sang An Lâm, bờ môi nhúc nhích nhưng lại không biết nên nói cái gì. Tần Thịnh ngược lại là có chút thở ra một cái. Nhân tộc cùng Bạch Vũ tộc giao hảo, lần này hắn là xác nhận mình bị cứu được. Quả nhiên, Hina tựa hồ tiếp thụ lấy An Lâm truyền âm, nhẹ nhàng gật đầu, một tay vỗ, màu trắng ánh sáng loại sách tay mang theo lực lượng hủy diệt từ trong lòng bàn tay đánh ra. Trực tiếp đem quấn quanh lấy Tần Thịnh ám giới u đằng cho anh thành bột mịn. Bạch Vũ tộc phản hư tiểu đội trưởng Tần Thịnh, giải khai trói buộc, trùng hoạch tự do, đây là rõ ràng nhất tỏ thái độ. An Lâm đúng là cái đoàn đội này dẫn đầu. Mọi người ở đây tâm thần khuấy động thời điểm, hai tên áo đỏ lão giả đã bắt đầu chuyển động, mà mục tiêu của bọn hắn chính là cái này đoàn đội hạch tâm. An Lâm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.